Vốn dĩ Tống Trường Tĩnh chỉ muốn đem côn thịt để ở cửa hoa huyệt hù dọa cô thôi, nhưng không ngờ giữa hai chân cô lại chảy ra quá nhiều dâm dịch, vừa ướt vừa trơn, thế nên quy đầu của hắn trực tiếp đi vào, tuy rằng chỉ cắm vào một chút thôi, nhưng đã hoàn toàn lấp đầy hoa huyệt, a, đau quá. Lý Niệm bị đau hô lên một tiếng, tuy rằng côn thịt thô to còn chưa cắm vào hoàn toàn, nhưng hoa huyệt giống như đã bị xé rách, đau đến mức vách tường bên trong co rút lại. Gắt gao bọc lấy quy đầu, làm cho hắn tiến không được lui cũng không được, quả nhiên là hoa huyệt xử nữ chưa từng có côn thịt cắm vào, tinh tế chặt nít, hút chặt với dáng vẻ mất hồn, Tống Trường Tĩnh không ngờ bên trong mềm như vậy, cảm giác quy đầu bị tiểu huyệt mềm mại ấm áp bao bọc lấy, sảng khoái vô cùng. Nếu như cả gậy thịt hoàn toàn cắm vào, có khi nào bị hút chặt đến mức trực tiếp bắn luôn ra hay không, mẹ nuôi, người thật là chặt nha, hoa huyệt phía dưới vẫn luôn hút chặt côn thịt của con vào bên trong. Hơi thở của Tống Trường Tĩnh dồn dập, hắn thở mạnh, cố gắng làm cho chính mình đừng giống một đứa con nít, côn thịt mới đưa vào hoa huyệt đã bắn ra, thật lớn. Đau quá, không được, còn không thể cắm vào. Lý Niệm vặn vẹo phần hông, muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra, nhưng cách cô làm lại hoàn toàn sai, tiểu huyệt của cô lại kẹp chặt quy đầu, mông không ngừng cọ tới cọ lui trên côn thịt, sau khi nghiền nát qua lại vài cách cả người vừa tê vừa ngứa. Phía dưới chảy rất nhiều nước, hơn nữa khoảng cách không những không bị kéo ra, mà còn làm côn thịt căng cứng to lớn hơn vừa rồi mấy phân, sao lại sảng khoái như vậy chứ, trước kia cô cũng đã từng dùng tay, thậm chí còn mua trứng dung, cũng tự an ủi mình đến cao trào, nhưng không ngờ Tống Trường Tĩnh chỉ mới đưa côn thịt lớn để ở nơi đó, đã khiến cho cô cảm giác được khoái cảm không gì sánh kịp. Lý Niệm run rẩy không dám cử động, không, đừng, con đừng cắm vào đó. Giọng nói Lý Niệm mang theo tiếng khóc nức nở, tuy rằng phản ứng thân thể không thể che giấu được, nhưng khi tưởng tượng đến chính mình lại làm loại chuyện này với con trai nuôi, cô vẫn cảm thấy không chấp nhận được. Tống Trường Tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ từ một tiếng, cũng không biết có phải hắn thật sự đồng ý với yêu cầu của Lý Niệm không, nhưng hắn đã rút quy đầu ra khỏi tiêu huyệt nho nhỏ, quy đầu chạm vào âm hạch của cô một chút. Lý Niệm không thể khống chế được run rẩy, nhưng rất nhanh, hoa huyệt không có côn thịt trấn an liền truyền đến cảm giác hư không khó nhịn. Tống Trường Tĩnh cũng không để cho Lý Niệm mất mát quá lâu, hắn không có cắm vào, nhưng côn thịt thô to bắt đầu đưa đẩy qua lại giữa hai cánh hoa phấn nộn. Lúc đầu, động tác của hắn còn có chút chúc chắc, hơn nữa hắn cọ rất chậm, nhưng từ từ cũng tìm được bí quyết, cả người hắn đều tràn ngập sức lực tuổi trẻ. Cực kỳ rắn chắc, cánh tay hoàn toàn ôm lấy cả người cô, bàn tay to rộng dùng sức xoa nắn cặp vú lớn trước ngực cô, Lý Niệm tránh không được, phía sau lưng là lồng ngực rắn chắc to lớn của hắn, mà côn thịt màu đỏ tím kia thì đặt giữa hai chân cô, lâu lâu còn đẩy đẩy về phía trước một chút, Lý Niệm sao có thể chịu được kích thích như vậy, tiểu huyệt bị ma sát chảy ra càng nhiều nước hơn, cả người cô tê dại, đứng cũng không đứng được. Trường Tĩnh. Trường Tĩnh, đừng chơi hoa huyệt của mẹ nuôi như vậy, được không? A, cô khóc nức nở, càng làm người ta nhịn không được dục vọng muốn khi dễ cô. Tống Trường Tĩnh cử động hông, tốc độ côn thịt lớn nghiền nát cánh hoa càng lúc càng nhanh, quả thực nơi đó sắp bị làm đến mức bốc cháy, côn thịt đẩy hai cánh hoa ra, nhẹ nhàng đi vào, thậm chí làm Lý Niệm xuất hiện áo giác, không được. Dáng vẻ này, giống như đang chờ côn thịt cắm vào.